Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1403, trận pháp kịch biến. Hiện tại tự bắt đầu tính toán ta sao? Vương Sung nhìn trong hư không một nơi nào đó, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn tuy rằng học tập trận pháp thời gian không lâu. Thế nhưng một khi tạo lập được loại trận pháp này mô hình, đồng thời ở trên thực tế từng bước một không ngừng nghiệm chứng. Giáo chính, Vương Sung hiện tại đối với trận pháp hiểu rõ đang bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh trận môn cùng kế của mình toán xuất hiện to lớn. Sai lệch, trực giác nói cho hắn biết. Hiện ở xung quanh nhất định là hung hiểm tầng tầng trải rộng cạm bẫy. Ở loại tình huống này hả? Không quản lý mình lựa chọn như thế nào đều là một con đường chết. Làm không cẩn thận còn sẽ chấn động vào tử môn. Chỉ tiếc này chút người tuy rằng thông minh, nhưng quên hết một điểm. Từng cái trận môn đều là tại mọi thời khắc đang biến hóa. Không thể đáng kể dừng lại ở một vị trí. Không quản bố trí xuống bao nhiêu hung hiểm nặng nề trận môn. Đến cuối cùng này chút trận môn đều sẽ dịch chuyển. Vương Sung vẻ mặt bình thản. Định liệu trước, tựa hồ từ lâu xem thấu tất cả huyền bí. 3, 2, 1, chính là hiện tại. Tự ở đếm tới một thời điểm. Vương Sung thân hình nhảy lên. Đột nhiên hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Một bước tự bước vào Tây Bắc trong trận môn, đồng thời coi đây là ván cầu, cấp tốc hướng về di chuyển về phía trước động, cảnh môn, thấy cảnh này, trung tâm trận pháp, cái kia hai tên ẩn giấu thân ảnh, một hồi sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, ở Vương Sung xung quanh, đó là duy nhất một tuyến sinh cơ, cũng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất dẫn dắt Vương Sung ly khai tòa này bẫy dập phương pháp. Trong nháy mắt, hai người lại khó mà duy trì lúc ban đầu bình tĩnh. Phàm là rơi vào đại trận này võ giả, ở bọn họ trước mặt những người này, chính là hơi nhỏ run rế cùng Lục Bình, có thể dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng Vương Sung cho hai người cảm giác, thật giống như một cái giảo hoạt cá trạch. Mà hắn không những có thể trơn trượt từ hai người trong lòng bàn tay chạy trốn, còn có thể nhìn thấu thủ đoạn của bọn họ cùng để tâm. Ngược lại trêu đùa chúng nó một thanh, bất quá càng là như vậy, hai người tựu càng phát không cho phép Vương Sung. Xem ra hắn cần phải phi thường tinh ở tính toán, chúng ta loại thủ đoạn này e sợ còn không ngăn được hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta đem hắn chung quanh một mảnh kia trận môn toàn bộ lẫn lộn quấy dày. Nhìn hắn làm sao còn dạng đi tính toán. Lại thuận tiện thay đổi cửu cung vị trí đi. Như vậy có thể đại phúc tăng lên hắn tính toán độ khó. Ta cũng không tin như vậy đều giữ không nổi hắn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, hai người lần thứ hai khởi động trận pháp. Thay đổi Vương Sung chung quanh trận pháp vận hành. Oanh! Từng tòa nguy hiểm trận môn không ngừng hướng về Vương Sung vọt tới. Trận pháp vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng Tây Nam, 3 giây. Hướng Đông Nam, 2 giây. Cung Càn, 1 giây. Khảm Cung, 3 giây. Ngoặc kép, Vương Sung đi lại vội vã. Tay áo bay bay, tay trái bấm pháp quyết. Đồng thời trong đầu không ngừng mà tính toán. Cũng trong lúc đó thân thể của hắn không ngừng đi tới. Chợt trái chợt phải, biến ảo chập chờn, có lúc thậm chí sẽ không có dấu hiệu nào lui về phía sau trên một bước. Tiến nhập hậu phương một tòa khác trận môn. Toàn bộ quá trình, hành động của hắn xem ra không hề quy luật, hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Nhưng mà trung tâm trận pháp, cái kia hai đạo ẩn giấu thân ảnh nhìn thấy Vương Sung cử động. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, Vương Sung lộn xộn hoặc trước hoặc sau, hoặc bên trái hoặc bên phải cử động nhìn như không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng rơi ở bọn họ này chút khống chế trận pháp người trong mắt. Tất cả nhưng hoàn toàn khác nhau, theo hai người khởi động trận pháp. Vương Sung xung quanh từ lâu là sóng to gió lớn rơi vào nặng nề trong nguy hiểm. Thế nhưng mỗi một lần, Vương Sung đều có thể lấy một loại kinh người phương thức. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ sát cơ nặng nề bên trong chạy trốn ra ngoài. Trong toàn bộ quá trình, có như giẫm dây thép giống như vậy, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, lập tức chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Thời gian chậm rãi quá khứ, khoảng chừng thời gian một chén trà phía sau, đạp chân xuống, Vương Sung xuất hiện ở trong trận pháp một nơi khác, nhìn phía trước trung tâm trận pháp phương hướng, Vương Sung ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, mà một bên khác, trận pháp trung tâm, cái kia hai đạo ẩn giấu thân ảnh sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Hai người khí tức hỗn loạn, một thân công lực rõ ràng tiêu hao không ít. Trận này quyết đấu, thúc đẩy trận pháp vận chuyển, thay đổi vận chuyển, cũng là cần phải tiêu hao cương khí. Cùng Vương Sung trận này quyết đấu, hai người dĩ nhiên tổn thất một nửa công lực, hơn nữa đến cuối cùng còn thất bại. Đây là hai người bắt đầu tuyệt đối không ngờ rằng, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình. Trong lòng hai người vừa giận vừa sợ, còn có nhiều hơn không phục. Nơi này là địa bàn của bọn họ, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng bọn họ. Ta tựu không tin, còn không đối phó được hắn. Tựu ở hai người chuẩn bị tại động thủ thúc đẩy trận pháp thời điểm, đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm mà lạnh lẽo bên tai bên trong vang lên. Đủ rồi, không cần để ý tên tiểu tử kia. Lập tức phát động trận pháp, triệt để kết quả này chút tham lam võ giả. Là, đại nhân, hai người cả người run lên, vội vã phục hồi tinh thần lại khom người đáp lời. Xảy ra chuyện gì, mà cơ hồ là đồng thời. Đại La Tiên trận bên trong, Vương Sung đột ngột dừng bước, chu vi yên tĩnh, hắn theo dự đoán công kích đột nhiên biến mất rồi. Nhưng mà trong chớp mắt này, Vương Sung không chỉ không có chút nào an lòng, trái lại thật sâu nhăn lại đầu lông mày. Không biết tại sao, này bình tĩnh khác thường để hắn cảm thấy một luồng thật sâu nguy hiểm. Âm âm, tự ở Vương Sung suy tính thời điểm, đột nhiên, một tiếng chưa từng nghe qua nổ vang rung trời, từ đại trận hạt nhân truyền đến, một sát na kia, cả vùng đất đều ở dưới chân khẽ run. Chuyện gì thế này? Bất thình lình nổ vang, một chút hấp dẫn bên trong đại trận mỗi cái võ giả chú ý. Cái kia phảng phất xé nứt thiên địa nổ vang, khiến tất cả mọi người sâu sắc cảm giác được bất an. Minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trận một nơi khác, Tư Không Nguyên giáp đám người dồn dập xoay đầu nhìn về một bên Tống Nguyên Nhất. Và những người khác bất đồng. Ở đằng kia một tiếng lôi minh bên trong, tất cả chính khí minh trưởng lão đều cảm giác được một luồng nồng nặc thiên địa nguyên khí gợn sóng. Cái kia cỗ nguyên khí gợn sóng đủ để cho bọn họ loại tông phái này giới bên trong tiếng tam lừng. Lấy trưởng lão đều cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong nội tâm nhỏ bé. Mỗi người đều cảm giác được thấp thỏm cùng bất an. Tống Nguyên Nhất không nói gì. Thân thể của hắn như cũ thẳng tắp như trước, khuôn mặt cũng vẫn như cũ lạnh lùng, phảng phất phía trên thế giới này không có gì có thể hám động được hắn. Thế nhưng ở mi mắt nơi sâu xa, Tống Nguyên Nhất nhưng cũng lộ ra vẻ suy tư, vốn cho là Đại La Tiên Sơn, giấu giếm đệ nhất thiên hạ kỳ công, nhưng là từ tình huống bây giờ đến nhìn, rất rõ ràng, đây là một chỗ cạm bẫy. Đại La Tiên Sơn, chân thật điểm như cũ xa xa khó vời. Hiện tại, cũng là chỉ còn lại truy sát tà đế Trương Văn Phù này một cái lý do. Đi tới đi, lùi về sau đã không có cơ hội. Hiện tại chỉ có tiến vào trận pháp hạch tâm. Phá hoại trận pháp, đây là duy nhất một con đường. Tống Nguyên Nhất hơi suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói của hắn bình tĩnh. Biểu hiện nhưng là giống nhau kế mê hoặc kiên định, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, tất nhiên đã tiến nhập đại trận. tựu không khả năng lại trở về. Đối với Tống Nguyên Nhất tới nói, cứ việc không hiểu trận pháp, nhưng không quản bất kỳ thời điểm, tiến vào trận pháp hạch tâm, trực đảo Hoàng Long, đây đều là phá giải trận pháp bạo lực nhất, đồng thời cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Đại La Tiên trận tuy rằng hung hiểm, nhưng là đối với nắm giữ sức phòng ngự đệ nhất Tống Nguyên Nhất tới nói, xa so với người khác ứng phó muốn dễ dàng hơn nhiều. Đi thôi, Tống Nguyên Nhất không một chút biểu tình đạo, thanh âm chưa dứt, trước tiên đi về phía trước, nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, trong chớp mắt một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ phía sau truyền đến. Răng rắc, kèm theo một trận đại địa rạn nứt âm thanh, Tống Nguyên Nhất phía sau, bất ngờ xảy ra chuyện, vù, không có chút nào dấu hiệu, đại địa mở ra. Tống Nguyên Nhất sau lưng trận môn đột nhiên chia ra làm bốn. Từ một cái trận môn đã biến thành bốn cái trận môn. Đồng thời cũng đem tất cả chính khí minh người toàn bộ tách ra. Minh chủ, cứu ta, một tên chính khí minh cao thủ đột nhiên trợn to hai mắt. Nhìn Tống Nguyên Nhất phương hướng, hoảng sợ đưa ra hai tay, thần tình kia. Thật giống như chết chìm hy vọng của mọi người hướng về cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà sau một khắc, ánh sáng lóe lên, trận môn biến động, tên kia chính khí minh cao thủ kể cả xung quanh hơn 10 người chính khí minh đệ tử. Giống như bị một đầu vô hình quái thú chiếm lấy giống như vậy. Gào thét đột nhiên lôi kéo đi ra ngoài, chỉ có điều mấy hơi thở, này chút người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không được, mọi người cẩn thận. A, minh chủ, ngoặc kép, mà cơ hồ là đồng thời, kèm theo hàng loạt kinh ngạc thốt lên, lần lượt từng tên chính khí minh cao thủ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hô, Tống Nguyên Nhất trường xuân cương khí hóa thành xúc tu xuất hiện giữa trời. Chỉ kịp lôi ra bốn, năm tên trong liên minh cao thủ, đưa bọn họ treo ở không trung. Phía sau nhất thời hóa thành trống rỗng, ngoại trừ Tống Nguyên Nhất bên người vài tên trưởng lão cùng chính khí minh cao thủ. Liền ngay cả dài lão tư không nguyên giáp ở bên trong. Trong giây lát này đều ở trận pháp chuyển động hạ, toàn bộ biến mất không thấy. Đáng chết, một sát na, Tống Nguyên Nhất rốt cục mất đi nguyên có chấn định, gương mặt lỗ nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. A. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, cách nhau rất xa một nơi khác, ngũ tổ minh người cũng gặp phải giống nhau cảnh khốn khó. Chỉ có điều một cái nháy mắt, số trăm người ngũ tổ minh cao thủ lập tức bị sụp đổ trận môn mang theo. Quang hướng các nơi trận môn, có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, khốn nạn, một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Huyền âm lão tổ lạc thất âm hoàn toàn biến sắc, đột ngột số quyền, hướng về xung quanh đánh ra ngoài, cuồn cuộn tà khí ngập trời, khoảng chừng mấy trượng phía sau, thì dường như đụng phải một tầng bình phong vô hình, lập tức bắn ra, hóa thành hư ảo, vừa mới tiến vào trận không lâu, huyền âm lão tổ tựu cùng vạn quỷ lão tổ bùi loạn thường chia lìa. Đến hiện tại, liền ngay cả phần lớn đệ tử đều bị đại trận chuyển không còn. Chuyện này quả thật để lạc thất âm giận không nhịn nổi. Nhưng mà còn không có chờ huyền âm lão tổ phát tiết trong lòng tức giận, sau một khắc, đại địa nổ vang, dưới chân không gian bỗng nhiên có như sao rơi nhanh chóng chuyển động. Cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ đem huyền âm lão tổ từ trong trận pháp bỗng nhiên vứt ra ngoài. Lão tổ, huyền âm lão tổ bên người, còn sót lại vài tên ngũ tổ minh đệ tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Từng người ngũ tổ minh đệ tử đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nỗ lực đem giữa không trung huyền âm lão tổ cứu về. Thế nhưng còn đến không kịp động thủ, ánh sáng lóe lên, huyền âm lão tổ cũng đã thả vào một chỗ khác không gian. Biến mất không thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.